Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 288, kẻ lừa gạt chợ. Thượng, quang minh mặt trái vĩnh viễn là hắc ám. Đây là không thể tránh miễn, mà trung gian giao hòa, chính là hợp pháp cùng phi pháp trong lúc đó màu xám khu vực. Tương tự hầu như không thể bị tiêu diệt, ba người này vĩnh viễn nằm ở một loại vi diệu cân bằng. Trạng thái nói thí dụ như Anh quốc ma pháp item giao dịch. Hầu như liền toàn bộ tập trung vào hai nơi. Hẻm xéo cùng hẻm Norton. Người trước bán đều là phù thủy pháp luật cho phép ma pháp item. Người sau nhưng là đánh một chút gần cầu. Tự do ở hợp pháp cùng phi pháp trong lúc đó hai cái đầu hẻm thậm chí cách đến phi thường gần. Khiến người ta tin tưởng, chỉ cần bộ phép thuật đồng ý thoáng xuất lực, liền có thể quét sạch loại này lòng đất thị trường. Nhưng bọn họ nhưng lựa chọn mở một con mắt, nhắm một con mắt mà hiện tại Malfoy cùng Fleur muốn đi chỗ cần đến. Cũng là một cái tương tự trường hợp, ta cảm thấy ngươi hiện tại mới là đạo du. Fleur tọa ở tàu điện ngầm một cái chỗ ngồi, nhìn Malfoy ngữ khí bất đắc dĩ nói, nàng vốn định một tận tình địa chủ. Lại không nghĩ rằng Malfoy nhìn qua so với nàng còn muốn quen thuộc. Đang giải quyết theo dõi hai người sau khi, rất nhanh dựa theo chỗ cần đến chạy đi. Trong quá trình xe nhẹ chạy đường quen liền lắc tiến vào một chỗ thiết đứng. Bước lên một chuyến tàu điện ngầm lên hành khách cũng không coi là nhiều. Cho tới còn có thật nhiều không vị, đây là một cái thiện về suy nghĩ quốc gia. Người có thể nhìn thấy không ít hành khách ở chỗ ngồi của mình say sưa ngon lành nhìn thâm ảo tối. Nghĩa triết học thư tịch, người Pháp từ trước đến giờ yêu thích suy nghĩ đương nhiên. Điều này cũng thường xuyên bị một ít người nước ngoài lên án. Phê bình bọn họ yêu thích không tưởng, lười biếng, mà không muốn đi làm thực sự thật không nghĩ tới hiện tại Flu Network sử dụng trở nên như thế. Phiền phức Fleur tọa đăng chỗ ngồi lên oán giận. Làm phù thủy này được cho là phổ biến nhất xuất hành thủ đoạn. Hiện tại đã chịu đến nghiêm ngặt quản chế, bất kể là bay đường phấn mua, vẫn là Flu Network trạm điểm sử dụng, bây giờ đều phải tiến hành thân phận nghiệm chứng. Nhìn qua Voldemort lực uy hiếp so với tưởng tượng còn muốn to lớn, khủng hoảng đã lan tràn đến nước Pháp ma pháp giới đương nhiên. Loại này hạn chế cũng chỉ có thể ảnh hưởng ma pháp giới. Trên thực tế ngoại trừ cho phù thủy xuất hành tăng cường điểm phiền phức, cũng không có cái gì quá to lớn công dụng. Lẽ nào ngươi là lần thứ nhất đi tàu địa ngầm? Malfoy nhìn Fleur, bất thình lình hỏi, hắn nhìn ra Fleur chính đang không cảm thấy nhìn chung quanh. Có vẻ rất không dễ chịu, trong ánh mắt còn dẫn theo một chút hiếu kỳ thần thái. Cái kia, vậy thì thế nào? Fleur nói lắp trong nháy mắt, sau đó liền thừa nhận. Điều này cũng không phải cái gì chuyện mất mặt, phù thủy đối với Mago công cụ giao thông thái độ thường thường đều là có chút ngạc nhiên cùng vứt bỏ, đều xem trọng Weasley cái kia một nhà mới thật. Sự là khác loại, có thể cùng hắn công tác có quan hệ, giao cho bọn họ văn minh quan niệm. Đúng rồi, chúng ta là làm sao trực tiếp liền đến Paris? Ta nhưng là nhớ tới nếu như từ Anh quốc đến nước Pháp, chúng ta muốn trước tiên vượt qua Men eo biển. Fleur con mắt đột nhiên tỏa sáng lên, nhớ tới Malfoy vừa nãy cho nàng nói tới Mago khoa học kỹ thuật mị lực, lẽ nào bọn họ cũng nắm giữ ma pháp sao? Đương nhiên sẽ không, như vậy các quốc gia bộ phép thuật đã sớm làm lộn tung lên ngay. Nói đơn giản, chính là Mago môn tạc thông một cái đường hầm, mặt trên chảy lên đường sắt, cung đoàn tàu ở phía trên chạy. Liền giống chúng ta hiện tại tọa tàu điện ngầm như thế, Malfoy chỉ ngoài cửa sổ cho tới vừa nãy xe. Lửa, chính là ở đáy biển đường hầm bên trong chạy, Malfoy tiếp tục giải thích tao nhã tiếng Pháp giọng. Nữ đột nhiên từ bên trong buồng xe vang lên, đánh gãy Malfoy. 9 hào tuyến trạm điểm Tram Elysee đại đạo đến, xin mời các vị hành khách chú ý bảo đảm quan tâm. Chính mình bên người mang theo item, Malfoy mẫn cảm nhận ra được Fleur thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một hồi, mới vừa rồi còn bình thường mặt đỏ thắm sắc đột nhiên có chút tái nhợt lên. Nơi này cách nàng trong nhà rất gần, nàng trước đó không lâu hướng về Malfoy đề nghị những kia như Là Pravon tên cảnh điểm. Chính là vì tận lực lảng tránh đi tới nơi này. Nàng có chút sợ sệt khống chế không được tâm tình của chính mình nhưng vẫn là không nghĩ tới đây. Chính là trận này nước Pháp hành trình chỗ cần đến lúc này đã ra trạm tàu điện ngầm. Hai người song song chậm rãi ở trên đường phố cất bước nhớ nhà. Malfoy nhận ra được tâm tình của cô bé, ta không phủ nhận, Fleur đem mình như thác nước giống. Như mái tóc hướng về phía sau vuốt một hồi. Sau khi nhìn lòng bàn chân xám nhạt đá hoa cương con đường suy nghĩ xuất thần. Nhớ lại chuyện cũ nơi này từng cọng cây ngọn cỏ nàng đều quen thuộc cực kỳ. Đây là nàng lớn lên địa phương, nàng khịt khịt mũi. Xoang mũi có chút đau buồn. Tựa hồ có hơi nghẹn ngào. Hồi tưởng lại mẫu thân nàng lúc đó ở trong lễ đường phản ứng. Điều này làm cho nàng rất khó chịu. Nàng lúc đó không có nhìn thấy Gabriele bóng dáng. Nàng đoán là em gái của nàng quá ải. Thế nhưng cho dù không có nhìn thấy Fleur, nàng cũng biết em gái của nàng khẳng định rất lo lắng. Cho mình nàng mấy ngày nay chỉ là tận lực không nghĩ nữa. Bởi vì nàng sẽ sợ chính mình dao động ông già kia ở rừng cấm bên trong đối với nàng khẩn thiết. Ánh mắt ở trong đầu của nàng hiện lên còn có Malfoy cái kia ẩn giấu đến cực sâu bí mật. Xin lỗi. Ba ba, mẹ mẹ, muội muội, Fleur thầm nghĩ, đi thôi. Lúc này nàng hít sâu một hơi. Đã điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình, Malfoy gật gù. Nhìn ở trong mắt, không nói thêm gì, Cham Elize đại đạo. Thông thường bị thừa nhận là nước Pháp xinh đẹp nhất đường phố. Cũng là hầu như hết thảy du khách tất kinh chỗ bọn họ hiện tại vị trí là đại đạo đông đoạn. Muốn so sánh với tây đoạn trung tâm thương nghiệp du khách như dệt cửi. Ngựa xe như nước nơi này có vẻ càng thêm u tịnh an bình. Người đi đường so với tưởng tượng càng rộng rãi. Hai bên trái phải các loại hai hàng thương thúy dục tích ngô đồng mộc. Khu vực nhô lên ở giữa đường. Có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng kẹp ở vạn mộc tùng bên trong lúc ẩn lúc hiện. Cách đó không xa sông Tắc nạp nước sông Thanh róc rách vang vọng. Từ bờ sông thổi qua gió nhẹ lướt qua mặt cỏ. Mang đến một tia thấm người cảm giác mát mẻ màu xám đen điều đèn đường lúc này còn chưa sáng lên. Giản lược chất gỗ trường ghế tựa vì là đường phố tăng thêm một điểm khác trang nhã cùng trang trọng. Tình cờ xuất hiện tiệm bán báo. Cũng vì nơi này tăng thêm một điểm nhân văn khí tức. Một cái diễn tấu đàn accordion lang thang nghệ nhân say sưa ở chính mình nhạc khúc ở trong. Cũng không để ý người qua đường có hay không nghỉ chân lưu luyến, ta nghĩ mua một quyển ta không? Biết tên thư, xin hỏi nơi này còn nữa không? Malfoy ở một cái bình không có gì lạ tiệm bán báo trước mặt dừng lại. Sau đó trực tiếp đi tới dò hỏi, đây là cái gì hỏi pháp? Fleur dập khuôn từng bước theo Malfoy bước chân, tùy theo dừng lại, đồng thời cũng có chút choáng váng một quyển sách liền tên cũng không biết thư nên làm sao mua. Tiệm bán báo bên trong bày ra ở một cái cũ kỹ nằm thức đằng ghế tựa. Bên cạnh là một loạt cao to tử đàn chế giá sách. Một cái gầy gò lão nhân dựa vào ghế diện. Râu tóc trắng nõn. Toát hấp trong tay mình cái tẩu. Nuốt mây nhà khói. Say sưa ở giữa. Một con hắc miêu lười biếng nằm nhoài bả vai của hắn. Tựa hồ cũng ngủ cảm giác được có khách. Hắc miêu bị thức tỉnh. Mở cái kia phỉ thúy giống như con ngươi. Từ lão nhân bả vai nhảy xuống cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.